Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 542, sao cô ở nơi này? Khóc chuyện audio.com. Editor, may, lại thời điểm này, anh vẫn là đừng nói quá nhiều làm tăng thêm loạn cục diện sẽ tốt hơn. Trong lòng lão gia tử khẳng định có cân nhắc của chính ông. Loại cục diện trước mắt này, Phong Thánh cũng không có thật sự muốn làm gì Phong Hành. Câu trả lời của Phong Hành ở bên trong dự kiến của anh. Ai cũng sẽ không ở trước mặt trưởng bối nhà mình, thừa nhận loại chuyện có tổn hại mặt mũi gia tộc này có quan hệ với mình. Phong Hành chỉ dẫn vợ chồng Giang Thị đến nhà họ Phong. Còn không phải là muốn tổn hại danh vọng của anh ở gia tộc. Khiến lão gia tử mang cảnh giác với anh sao? Nếu Phong Hành muốn đẩy anh xuống nước, vậy lúc anh xuống nước, liền nhân tiện kéo anh xuống nước, muốn dẫm lên vai anh, dựa vào chuyện này ngoi đầu lộ ra thực lực, cũng phải xem Phong Hành có bản lãnh này không. Chỉ cần để lão gia tử nổi lên lòng nghi ngờ, chuyện nhà họ Giang này cũng có liên quan với Phong Hành. Vậy anh liền thắng, ở giữa anh và Phong Hành, lão gia tử không có khả năng lựa chọn Phong Hành. À, trong lúc phòng tiếp khách mạch nước ngầm mãnh liệt, không khí có chút hết sức giằng co, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một đạo tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai của cô gái, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người, ngay cả Phong Thánh cũng giống như những người khác, nhìn qua cánh cửa sổ khắc hoa kia, Lạc Ương Ương và Phong Tử Mục dựa đứng chung một chỗ. Phía sau lưng kề sát tường, hai người duỗi lỗ tai qua, tất cả lực chú ý ở trong phòng tiếp khách. Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai, dọa hai người có tất giật mình sợ tới mức không nhẹ. Lạc Ương Ương nghiêng đầu sang bên, Phong Tử Mục vừa nhấc đầu, hai người đồng thời nhìn về phía người phát ra tiếng thét chói tai. Dưới đèn lồng đỏ rực, mới vừa thấy rõ là Phong Diệc Hàm, Lạc Ương Ương đến cơ hội ngăn cản cũng không có. Phong Diệc Hàm liền kinh ngạc đến lớn tiếng hô lên, Ương Ương. Sao cô ở nơi này? Cô đang nghe lén ông nội nói chuyện sao? Phong Diệc Hàm không biết là thật sự kinh ngạc, hay là cố ý, giọng nói cô ta rất lớn. Cửa sổ khắc hoa một bên hoàn toàn không ngăn cản được giọng nói của cô ta. Chấm, cách chương.